Bản lĩnh ngông thần, chương 1012. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1012. Chẳng lẽ là từ nay về sau chúng ta sẽ trở thành kẻ thù với Tạc Thiên Bang hả? Vậy, chỉ sợ là sẽ thật sự rời khỏi trò chơi. Máy bay trực thăng cất cánh. Sở Vĩnh Du nói, trực tiếp đến đại bản doanh Huyền Hoàng Môn ở thành phố Tây Khúc. Ngô Siêu do dự một chút rồi hỏi. Anh Sở, ý của bang chủ là ngài dự định đến đó một mình. Một người đến đó phá hủy toàn bộ ý thức của đám người Huyền Hoàng Môn mới có thể mang đến tác dụng lớn nhất. Truyền nhân của rồng là do quốc gia đã phát minh ra để toàn dân có thể dùng võ ứng phó với sự xâm nhập của Huyền Hoàng Tinh trong tương lai. Làm sao có thể tha thứ cho người Huyền Hoàng Tinh quấy nhiễu như vậy? Người nào có thể chơi đùa? Có thể ngăn cản người nước R tiến tới. Đó chính là kẻ thù lớn nhất. Đối với điều này, đương nhiên Ngô Siêu không còn dám nói gì thêm. Cho dù Sở Vĩnh Du có làm cái gì thì người ta cũng có thực lực đó. Chỉ là không biết sao Huyền Hoàng Môn lại chọc phải Sở Vĩnh Du. Trên chuyến bay, điện thoại di động của Sở Vĩnh Du vang lên. Là một số điện thoại xa lạ. Chuyện này hoàn toàn không có khả năng xảy ra. Muốn gọi điện thoại thì trước tiên phải chào hỏi lẫn nhau. Nếu không thì không thể gọi được. Hình như là nghĩ đến cái gì đó. Sở Vĩnh Du vẫn lựa chọn kết nối. Vĩnh Du, cậu muốn đến căn cứ Huyền Hoàng Môn hả? Giọng nói này, lại là ông Tần. Không sai, ông Tần đã biết rồi ư. Vừa mới nhận được tin tức. Tôi đã ra lệnh phải quan sát cậu nhiều hơn ở truyền nhân của rồng. Chính là sợ xảy ra những chuyện tương tự. Sở Vĩnh Du không biết rõ chuyện này. Tại sao? Bây giờ tính năng mà hồn khôi phát minh vẫn còn chưa đạt đến 100%. Nói cách khác cùng lắm thì cậu chỉ có thể phát huy ra thực lực hóa long cảnh đỉnh phong. Lại cao hơn nữa thì hồn khôi không có cách nào mô phỏng. Cậu có hiểu ý của tôi không? Sở Vĩnh Du cau mày. Tôi hiểu rồi. Nói cách khác cho dù là ở bên ngoài có mạnh tới cỡ nào thì cũng không thể phát huy ra thực lực hóa long cảnh đỉnh phong. Là ý này có đúng không? Dựa theo thống kê của chúng tôi. Cho đến bây giờ số người online của Huyền Hoàng Môn so sánh với sức mạnh thực tế. Vĩnh Du, cậu phải đối mặt với khoảng 10.000 hóa long cảnh đỉnh phong. Câu nói này đã rõ ràng đến nỗi không thể rõ ràng hơn nữa. Ý tứ của nó chính là Sở Vĩnh Du một mình đánh 10.000 người. Khái niệm đó đã không có cách nào để hình dung. Nó sẽ làm bạn mệt đến chết. Bởi vì hồn khôi mô phỏng cực kỳ chân thực. Có thể lực tương ứng. Ai mà dám nói một người đánh 10.000 người. Đó là lời nói vô căn cứ. Đừng nói là giữa võ giả. Cho dù là người bình thường. Bạn cầm một cây AK. Đối diện là 10.000 người tay không tất sắc. Kết quả cuối cùng không có cái thứ hai thì chính là người cầm súng tử vong. Chiến thuật biển người không phải là để nói đùa. Nhất là truyền nhân của rồng vẫn là một trò chơi. Căn bản không phải chết người. Tôi biết rồi ông Tần. Nhưng mà có một số việc tôi nhất định phải làm. Cúp điện thoại, Sở Vĩnh Du nhắm mắt lại. Là cảnh giới như nhau. Một người đánh 10.000 người. Cho dù là ai thì cũng không thể làm được. Trừ phi đó là thần. Cách chương.